Nữ hái hoa tặc ngoại truyện, chương 28, binh phù, góc truyện audio.com. Buổi tối, nhiếp tướng quân tôn kính của chúng ta lại ho ra máu. Lão tử vỗ trán, hơn nửa đêm hắn cũng không lên tiếng, lấy khăn tay lau một chút, lại nằm xuống tiếp tục ho. Nếu không phải thật sự rất ầm ĩ, lão tử khẳng định sẽ không quản hắn. Nhưng là vậy, hơn nửa đêm rồi còn muốn cho người ta ngủ nữa không? Ê, ta nói ngươi này trong quân doanh không có quân y sao? Không liên can tới ngươi. Chết tiệt, khuyên bảo nhiều lần không có kết quả. Lão tử cuối cùng cam chịu số phận, choàng bậy một kiện y phục đứng lên. May là hai ngày nay mò mẫm quen thuộc nơi này. Ở dược phòng bào chế qua loa thuốc trị ho, kéo một người dậy, phân phò hắn trước nên làm thế nào. Nghe nói là tướng quân cần, hắn cũng không dám qua loa. Nhiếp Kiềm cảnh giác do dự hồi lâu, cuối cùng cũng là chịu không được ánh mắt thuộc hạ, chậm rãi uống. Thế là nửa đêm về sáng, lão tử miễn cưỡng an ổn ngủ một chút. Ngày thứ hai quân y kia sang đây bắt mạch, sau đó nhìn lão tử thành Bồ Tát sống, hận không thể lập tức cúng bái, phi thường vui vẻ mà nói: phu nhân, tướng quân có ngài chiếu cố chúng ta an tâm a. Về sau mọi người yêu cầu ta chăm nom ăn uống của Nhiếp Kiềm, ta thật ra muốn điều phó độc dược trực tiếp thuốc chết hắn đây. Vừa làm xong thực đơn tối của Nhiếp Kiềm, thằng nhóc kia khí thế tràn đầy đi vào. Mấy ngày nay vì điều trị thỏa đáng, hắn càng thêm bán mạng mà xử lý công văn, thao luyện quân đội, thời điểm đi ngủ buổi tối vẫn hết sức quy củ. Chỉ là không giống như trước dán bên giường nhỏ ngủ, ngày thoáng qua như thế rồi tới mùa thu, khi bạch hoa hoa của hoa mạt ly lẩn quẩn trên không trung, ta cuối cùng hiểu rõ bản thân phải lập tức ra quyết định. Ngày đó ở trên đỉnh núi phía sau, vẫn ngẩn ngơ đến khi tà dương chìm xuống, mới nhớ tới quên viết thực đơn cơm tối cho Nhiếp Kiềm. Tên này đừng làm cá cho hắn ăn mới tốt, đang lúc đứng dậy liền thấy được hắn. Gặp mặt như vậy có chút xấu hổ, lão tử toàn thân quả nhiên như là móc treo quần áo vốn muốn mặc vào. Vừa nghĩ quên đi, con mẹ nó đây là tự do của lão tử, ánh mắt hắn lúc đầu có hơi lo lắng, biến thành chán ghét hết sức quen thuộc, bước một bước, xoay người đi rồi. Ta ở trên đỉnh núi ngây ngốc đến khuya, sau cùng vẫy tay gọi xuống bạch hoa hoa, Nhiếp Kiềm binh phù. Kỳ thực ta thật lâu trước đây nhầm lẫn thu thập được. Hắn cũng biết, thế nhưng hắn đánh cược, cược ta có biết hay không? Nhìn bạch hoa hoa phi xa, rốt cục nhìn không thấy nữa. Lão tử đột nhiên sinh ra một tia bất đắc dĩ. Hoa mạt ly, tự giải quyết cho tốt đi. Buổi tối trở về, lão tử rất tức giận. Tên kia thực sự làm cá cho hắn ăn. Lại viết phương thuốc, Nhiếp Kiềm ngược lại uống thành thói quen. Nhìn cũng không thấy, buổi tối hắn hầu như một đêm không ngủ, lật qua lật lại rất nhiều, rốt cục khoác áo đi ra. Bát hoàng tử một ngày nhận được binh phù, khẳng định lập tức hành động. Nhiếp Kiềm hết sức chăm chú, tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Gian tế trong quân, tự cho là chôn giấu rất khá, thế nhưng cuối cùng từng bước bị tóm đi ra. Vì vậy ta mở mang kiến thức được cực hình chém ngang eo, ngũ mã phanh thay, thủy ngân rót lỗ tai, vân vân và vân vân. Chạng vạng ngày nào đó, cuối thu trời trong, lão tử ôm bầu rượu tại đỉnh núi độc ẩm. Sau đó không bao lâu Nhiếp Kiềm đi lên, ở bên cạnh ta, khom chân ngồi xuống, đang nhìn cái gì? Thanh âm hắn rất nhẹ, không giống như bình thường hiệu lệnh tam quân lạnh lùng nghiêm túc. Nhìn chim nhạn, ngươi nhìn thấy gì? Thân bất do kỷ. Hắn bên cạnh rõ ràng cứng người một chút, sau đó kinh ngạc nhìn mấy con chim bay về phía nam kia. Thật lâu không nói lời nào, sau cùng lão tử không thể làm gì hơn là đánh vỡ cục diện bế tắc. Nhiếp Kiềm, nếu như binh phù của ngươi không tìm thấy, làm sao bây giờ? Hắn lập tức lại hứng thú lên. Nếu là ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Nếu như là ta, ta liền làm giả một cái. Cái gì? Suy, thứ này đây lấy ra cũng chỉ là thuận tay, đưa ra ai dám dùng kính lúp soi a? Ngươi nói thật là thật, ai còn dám nói là giả? Cách chương.